Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 343, Thế giới sau khi chết. Góc truyện audio.com. Hãn Thành bên trong miếu thành hoàng rất nhanh liền tu kiến đi lên. Hãn Thành nhân dân đều là nghị luận ầm ĩ. Rốt cuộc bọn hắn đối thần hệ thống không hiểu rõ. Chỉ biết là gần nhất thanh danh lan truyền lớn thổ địa thần. Hoàn toàn không biết thành này hoàng là cái gì. Thái Nguyên phụng Tô Tầm mệnh lệnh trong thành tuyên dương. Nói cho mọi người, thành hoàng liền là so thổ địa thần còn muốn lợi hại hơn thần. Từ nay về sau có thành hoàng ra bảo hộ. Chúng ta Hãn Thành cũng không tiếp tục sợ ác linh. Tin tức truyền sau khi ra ngoài phấn chấn lòng người. Hãn Thành bách tính không kìm được vui mừng. Không có người hoài nghi Thái Nguyên. Bởi vì hắn là một thành thành chủ. Quá tốt rồi. Rốt cục không cần dọn nhà. Nông thôn nào có trong thành tốt. Đúng đấy. Chúng ta trong thành cũng có thần. Về sau ban đêm rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Ta muốn mời một cái tượng thần trở về cung cấp. Dạng này ta mới yên tâm điểm. Một tòa thành hoàng miếu. Hãn Thành mười mấy vạn trăm họ tranh nhau tế bái. Nếu như không phải Thái Nguyên phái binh duy trì trật tự. Chỉ sợ đều muốn phát sinh dẫm đạp sự kiện. Mà Tô Tầm hấp thu tín ngưỡng cũng cười không khép lại được chân. Mười mấy vạn người cống hiến tín ngưỡng a thao thao bất tuyệt tựa như nước sông. Hắn cũng không dám tưởng tượng một khi toàn bộ tinh cầu đều cung phụng hắn sẽ là cái trạng thái gì. Ban đêm, đêm tối tiến đến, tối hôm nay Hãn Thành bách tính. Liền như là lúc trước giữa núi thôn thôn dân đồng dạng. Ngoại trừ tiểu hài từ bên ngoài. Không ai đi ngủ, bởi vì mỗi đêm ác linh đều sẽ ra hại người. Bọn hắn đêm nay muốn tận mắt nhìn xem những này hại người ác linh là thế nào bị thành hoàng gia tiêu diệt. Rốt cuộc, đây chính là so thổ địa thần lợi hại hơn thần A, đột nhiên. Tất cả mọi người trông thấy miếu thành hoàng phương hướng tản mát ra một vệt kim quang bay thẳng bầu trời. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Đến mức toàn thành người chỉ cần ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy. Đạo thân ảnh này cao tới 100 mét, đỏ pháo như lửa, thêu lên kim long sinh động như thật phảng phất có thể bay ra đồng dạng. Ở sau lưng hắn mấy trăm quỷ tốt cầm qua mà đứng. Thành hoàng thần, đây chính là thành chủ nói thành hoàng gia. Tại một lát thất thần về sau, toàn thành bách tính, mặc kệ người ở phương nào, chỉ cần thấy được đạo hư ảnh này, đều là nhao nhao lễ bái. Quảng cáo, Tô Tầm đạp không mà đứng, cầm trong tay thần ấn, phẫn nộ quát, quỷ quỷ mị mị còn không mau nhanh chóng hiện hình, hẳn là làm bản thần chi kiếm bất lợi hô. Tiếng nói vừa ra, thần ấn rời khỏi tay, thanh âm như sấm đình gào thét, lại như phản âm ngâm tụng, thần ấn bay ra sau nổi bồng bềnh giữa không trung, một cỗ thần uy phô thiên cái địa tựa như sóng biển càn quét toàn thành. Vô luận là giấu ở cái góc nào ác linh đều bị thần quang bức ra. Không dám cùng Tô Tầm tranh chấp. Trong thành chạy tứ tán bốn phía. Trời ạ, chúng ta trong thành thế mà nhiều như vậy ác linh. Nếu là không có thần tôn, không biết còn muốn chết bao nhiêu người đâu. Chết càng nhiều người, ác linh liền sẽ càng nhiều. Nhờ có thành hoàng gia a, trông thấy những cái kia chạy trốn tứ phía ác linh. Tất cả mọi người là bị giật nảy mình. Vô cùng may mắn có thần tôn bảo vệ bọn hắn. Tả hữu binh nghe lệnh. Truy nã phía dưới ác linh. Như gặp người chống cự. Ngay tại chỗ giết chết. Sở dĩ hạ lệnh truy nã mà không phải trực tiếp chém giết. Đó là bởi vì có không ít quỷ là không có hại qua người. Truy nã về sau sẽ tiến hành thẩm vấn. Hại người người giết. Khi còn sống làm ác người thì tình mà trừng phạt hoặc là giết. Chỉ có khi còn sống chưa từng mưu tài sát hại tính mệnh sau khi chết cũng không hại người quỷ mới có thể sống sót. Những này không có hại qua người quỷ đều bị Tô Tầm lưu tại thần vực bên trong. Ở bên trong xây dựng thành thị sinh hoạt, tương đương với tại trong thần vực kiến tạo một cái sau khi chết thế giới. Từng cái thôn thổ địa còn có một cái chức trách. Đó chính là một khi trong làng có người tử vong, liền muốn phái quỷ lại dẫn đạo người chết linh hồn tiến vào thần vực bổ sung người của thần vực miệng. Không, hẳn là quỷ khẩu. Dạng này Tô Tầm trưng binh nhận người địa phương liền có. Tất cả đều là có sẵn. Trực tiếp tổ chức khảo thí chọn lựa. Dù sao về sau thần vực bên trong quỷ càng ngày càng nhiều. Chỉ có quan võ không được. Còn phải có phụ trách giữ gìn thường ngày vận chuyển quan văn. Cần tuân thần dụ, các binh tướng lấy ngũ là tổ tứ tán ra. Thần vệ quân 5 người là một ngũ thiết ngũ trưởng. 2 ngũ là một đội. Thiết đội trưởng. Đội 5 một tốt thiết tốt dài. 10 tốt một lữ thiết lữ soái. 5 lữ một doanh thiết giáo úy. 5 doanh một quân thiết tướng quân. Trước mắt chỉ có 500 người. Chức vị cao nhất liền là một cái lữ soái. Ác linh vừa mới sinh ra không lâu. Mạnh hơn cũng mạnh không đi đến nơi nào. Gặp được bị thần lực gia trì quỷ tốt nhóm căn bản chính là chuột gặp được mèo. Một con đường chết. Sau một tiếng, cả tòa trong thành tất cả quỷ hồn vô luận thiện ác toàn bộ đều bị tóm. Thành nội ác linh đã bị bản thần quét sạch không còn. Như lại phát hiện ác linh hại người. Nhưng đến miếu thành hoàng bẩm báo. Bản thần tự sẽ phái người xử lý. Tô Tầm cuối cùng ném câu nói tiếp theo. Liền mang theo quỷ tốt về thần vực. Đa tạ thần tôn, cung tiễn thần tôn. Thành nội đủ loại thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Tối nay về sau, những người này đều là Tô Tầm trung thực tín đồ. Phủ thành chủ, Tô Tầm ngồi tại cao vị. Thái Nguyên một mực cung kính đứng tại phía dưới nghe theo phân phó. Hãn thành xung quanh còn có mấy cái thành. Tô Tầm hững hờ mà hỏi. Thái Nguyên mừng rỡ. Hồi thần tôn, còn có 3 cái. Giống như Hãn thành đều là thành nhỏ. Lúc trước cũng là vì tu kiến bắt đầu an trí lưu dân. Để người chiếu vào phía trên này đi tuyên truyền. Ta muốn để 3 cái kia thành người cũng thay đổi thành bản thần tín đồ. Tô Tầm nói. Thăng làm thành hoàng về sau. Trong đầu viên kia màu trắng thần cách biến thành màu đỏ. Nhưng bây giờ mười mấy vạn tín ngưỡng hóa thành thần lực thế mà ngay cả cái này thần cách 1/10 đều lấp không đầy. Đủ để chứng minh tiếp xuống muốn tiếp tục tấn thăng cần muốn bao lớn khó khăn. Nhất định phải ra tốc thu thập tín ngưỡng. Thái Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Thần tôn yên tâm, thuộc hạ nhất định thuyết phục mặt khác 3 thành chủ tu kiến thần miếu. Quảng cáo. Hắn tự tin như vậy là có đạo lý. Một là bởi vì Tô Tầm hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Thứ hai là bởi vì bọn hắn những này biên cảnh thành nhỏ thành chủ căn bản cũng không có tấn thăng hy vọng. Cho nên đối Ngọc Long quân đoàn cũng chưa nói tới cái gì trung thành. Ta sẽ phái người đi theo ngươi đi. Tô Tầm nói. Thái Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Đa tạ thần tôn. Có thần tôn thần binh đi theo. Vậy hắn thuyết phục 3 người khác nắm chắc càng lớn hơn. Huống chi dạng này cũng có thể đặt vững địa vị của mình. Nhanh xử lý. Tô Tầm phun ra 2 chữ. Vâng. Thái Nguyên lên tiếng. Sau đó con ngươi đảo một vòng. Chấm. Thần tôn. Có mấy danh nữ tử ngưỡng mộ ngài thần uy. Ngài nhìn. Lời còn chưa nói hết. Hắn liền cảm giác một trận to lớn xung lực đánh tới. Thân thể không bị khống chế bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất. Làm tốt ngươi nên làm sự tình. Không muốn làm cái này ít trò mèo. Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem hắn. Thái Nguyên kinh sợ. Vội vàng đứng lên quỳ trên mặt đất dập đầu. Thần tôn tha mạng. Là ta tự tác chủ trương. Chỉ là phàm nữ làm sao có thể xứng với thần tôn. Thuộc hạ sợ hãi, thuộc hạ biết tội, hắn không ngừng dập đầu. Trên trán đều xuất hiện vết máu. Rất nhanh liền là một mảnh máu thịt be bét. Thẳng đến hắn phát giác phía trên một mực không có âm thanh. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút. Mới phát hiện Tô Tầm chẳng biết lúc nào đã không thấy. Hô, Hắn thật dài thở ra một hơi, dọa đến toàn thân không còn chút sức lực nào, co quắp ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Ngay tại vừa rồi, hắn cơ hồ đã ngửi được mùi vị của tử vong. Cho dù là hắn tham gia qua chiến tranh, nhưng cũng chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Thần uy như ngục, không thể phỏng đoán. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.